Hừ. Mục Thả thần thức quét qua. Khuôn mặt lập tức có chút biến sắc. Chỉ thấy một ổ thiềm đồn thú với số lượng không nhỏ, chừng hơn 100 con. Hơn nữa, bọn chúng còn có thực lực không kém, tối thiểu cũng có 7-8 đầu địa giai. Số lượng đạt đến đẳng cấp tiên thiên cũng không ít. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về sau một cái, vẻ mặt có chút sợ hãi. Hắn cắn răng lấy ra chiếc áo choàng màu xanh lá áo mặc lên người. Sau khi che giấu tung tích bản thân, hắn mới bay về phía bãi đá ngầm gần đó. Thạch Mục vung tay lên, lấy ra một bộ pháp khí bày trận, trong miệng tụng đọc chú ngữ, bấm tay một điểm. Một cây trận kỳ cùng trận bàn bắn ra, chui vào bên trong bãi đá ngầm. Một làn sóng pháp lực chấn động phát tán ra, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Một đầu thiềm đồn thú vừa mới ngoi lên mặt nước tựa hồ cảm ứng được cái gì. Quay đầy nhìn về phía xuất hiện chấn động pháp lực. Bất quá chỗ đó không có bất kỳ dị động nào cả. Thiềm đồn thú linh trí cũng không cao, rất nhanh đã không để ý tới nữa, xoay người bơi trở về đáy biển. Đang đứng sau một khối đá ngầm. Thạch Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại lật tay lấy ra một bộ trận kỳ và trận bàn khác. Ánh mắt nhìn hướng về phía bên kia. Sau nửa canh giờ, khắp nơi trong vùng biển đá ngầm này đều tràn ngập sương mù nồng đậm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Sào huyệt của thiềm đồn thú cũng bị sương mù màu trắng bao phủ bên trong. Bất quá phía dưới sương mù im ắng, mặt biển cũng vô cùng bình tĩnh. Đúng vào lúc này, một đạo kim quang từ xa phóng đến như bay, trong chớp mắt đã đến gần. Kim quang lóe lên, thân ảnh Ngao Tổ hiện ra. Thần sắc của gã lúc này thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Gã nhìn thoáng qua phía dưới, nhíu mày, nhắm mắt cảm ứng một chút, khuôn mặt theo đó lộ ra một tia cười lạnh. Ngu xuẩn! Ngao Tổ vừa dứt lời, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Xoẹt! Một đạo kim quang cỡ thùng nước từ trong tay gã bắn ra, đánh về phía sương mù bên dưới. Nào ngờ biển sương bên dưới như có linh tính, lập tức cuộn dâng. Một màn bạch quang theo đó hiện ra. Kim quang đánh lên màn sáng trắng. Hào quang chớp nhá, thoạt nhìn có vẻ không thể chống đỡ thêm nữa, chỉ giữ vững được một hai nhịp thở đã ầm ầm vỡ vụn. Kim quang đánh nát màn sáng, tiếp tục tấn công xuống dưới, lói lên chui vào bên trong sương mù màu trắng. Răng rắc, một tiếng giòn vang từ dưới đất truyền đến, tựa như có đồ vật gì đó bị đánh nát vậy. Sương mù màu trắng ở phủ cận đột nhiên phiêu tán ra, lộ ra một mảng đá ngầm đứng vững chãi trong mặt biển. Đúng vào lúc này, một bóng người bắn ra, lao nhanh về phía biển sương cách đó không xa. Thoạt nhìn đúng là Thạch Mục. Chạy đi đâu? Ngao Tổ cười lạnh một tiếng. Cánh tay lần nữa vung lên. Phóng xuất kim quang chói mắt. Ngưng tụ thành một quang nhận lưới liềm lớn chừng vài trượng. Quang nhận xoay tròn chém xuống đầu Thạch Mục. Gần như cùng lúc, Ngao Tổ cũng hóa thành một đạo kim quang đuổi tới. Thạch Mục sau lưng lóe lên ánh lửa. Hai cây hỏa rực mở rộng ra. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Hóa thành một đạo hồng ảnh bay vào phía trước trong sương mù. Kim sắc nguyệt nha quang nhận cũng đuổi sát mà theo, chui vào bên trong sương mù màu trắng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngao Tổ nhướng mày. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ bên trong sương mù màu trắng truyền ra. Mảng lớn hào quang xé rách sương mù, hướng phía xung quanh lan ra. Không khí phiên cồn mãnh liệt, thậm chí tạo ra một hồi vòi rồng. Sương mù bị cắt phá thành từng mảnh nhỏ, phiêu tán ra. Rống rống. Một hồi tiếng phẫn nộ từ phía dưới truyền đến. Mấy chục đầu hải thú khổng lồ, xấu xí hiện ra, đúng là thiềm đồn thú. Nhưng tung tích Thạch Mục dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Ngao Tổ những mày, thân hình lập tức dừng lại. Mấy chục đầu thiềm đồn thú bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Tổ, trong miệng phát ra một hồi giống to, sau đó đồng loạt đánh tới. Mảng lớn những cột nước màu đen từ trên người những thiềm đồn thú này phát ra. ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng sấm long long, giống như là vạn mã bôn đằng vậy. Sau một khắc, vô số quang cầu màu xanh lam lớn cỡ đầu người theo trong nước bay ra, bắn về phía Ngao Tổ. Trong quang cầu màu lam lập lòe, lôi quang lóe hiện. Quỳ thủy thần lôi. Ngao Tổ nhướng mày. Vô số màu xanh lam quang cầu bắn đến như mưa, diện tích che phủ tích quá lớn, khiến gã muốn tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng Ngao Tổ chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Gã không chút hoang mang mở rộng hai tay. Mảng lớn kim quang hiện ra, ngưng tụ thành một màn sáng kim sắc ngăn cản trước người. Màn sáng vừa mới thành hình, vô số quang cầu màu xanh lam liền ầm ầm tới, hung hăng nện ở phía trên màn sáng. Vô số quang cầu màu xanh lam bạo liệt ra đến. Ánh sáng màu lam cùng kim quang đan xen vào nhau lập lòe. Kim sắc màn sáng lập lòe. Có chút bất ổn. Trong mắt Ngao Tổ hiện lên một tia tức giận. Tay áo vung lên. Một cột sáng kim sắc chói mắt bắn ra. Hướng phía bầy thiềm đồn thú đánh tới. Kim sắc cột sáng đã đến nơi đỉnh đầu bầy thiềm đồn thú. Bỗng bạo liệt một cái. Hóa thành từng đạo kim sắc quang nhận. Phô thiên cách địa đánh xuống. Vào thời khắc này trong bầy thiềm đồn thú truyền ra một âm thanh khàn khàn khó nghe. Vô số quang cầu màu xanh lam đang hướng Ngao Tổ đánh tới lập tức dừng lại. Ngược lại. Hướng phía kim sắc quang nhận giữa không trung bay đi. Ầm ầm. Kim sắc quang nhận cùng màu xanh lam thủy lôi ầm ầm chạm vào nhau. Phát ra thanh âm long long cực lớn. Lam sắc quang mang cùng kim sắc quang mang đan vào lập lòe. Như đang ở trạng thái cân bằng lẫn nhau. Thanh âm truyền ra ngoài trăm dặm. Sắc mặt Ngao Tổ lạnh lẽo. Hào quang của cột sáng kim tỏa sáng. Lập tức bành trướng lên hơn gấp đôi. Quang nhận ở dưới kim sắc bỗng nhiên biến lớn một vòng. Số lượng cũng tăng nhiều gấp bội. Lôi cầu màu xanh lam rất nhanh bị áp chế. Vô số kim sắc quang nhận như mưa mà đến. Đem bầy thiềm đồn thú bao phủ tại bên trong. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong kim quang truyền ra. Thật nhiều thi thể cự thú màu đen trồi lên khiến mặt biển nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Ngao Tổ cười lạnh một tiếng. Chỉ là hải thú cũng dám càn rỡ trước mặt hắn. Bất quá vào thời khắc này. Mặt biển dưới hắn bỗng nhiên cuồn cuộn. Một tiếng vang thật lớn. 7-8 thân ảnh màu đen cực lớn bỗng nhiên hiện ra. Đúng là vài đầu thiềm đồn thú thực lực địa giai. Trên người những cự thú màu đen này lộ ra từng đạo miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi ồ ạt ra. Bất quá thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hai mắt huyết hồng. Đầy vẻ điên cuồng. Đánh tới Ngao Tổ. Ngao Tổ nhướng mày nhưng cũng không lui lại. Tay trái lóe lên kim quang, hóa thành một cái dao chảo ánh kim. Xuy, xuy, tiếng xé gió phát ra. Kim sắc dao chảo bỗng nhiên hóa thành năm đạo kim sắc quang nhận hình trăng lưới liềm mà bắn ra. Chạm lên người năm đầu thiềm đồn thú. Thân thể năm đầu thiềm đồn thú trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Máu tươi nội tạng phụt ra. Đã không còn bất kỳ sự sống gì nữa. Rống. Ba đầu thiềm đồn thú còn lại trong miệng phát ra tiếng hô cuồng nộ. Hé miệng lớn. Phun ra ba đạo cột sáng đen như mực. Tấn công Ngao Tổ. Cột sáng màu đen chưa đến. Một luồng khí tanh hôi theo đó truyền tới. Ngao Tổ lần đầu biến sắc. Thân thể phiêu nhiên lui về phía sau. Tựa hồ có chút kiêng kỵ cột sáng màu đen kia. Không muốn đụng vào nó. Bất quá vào thời khắc này. Tư không sau lưng Ngao Tổ lói lên. Một thân ảnh toàn thân bị ngân sắc áo giáp bao trùm rượu mị hiện ra. Trong tay nắm một thanh đoạn bổng màu đen. Đúng là Yên La. Yên La vừa mới hiện thân, không nói hai lời vung cái bổng trong tay. Bóng gậy vừa thô vừa to màu đen ấm ánh hiện. Hung hăng nện lên sống lưng Ngao Tổ. Ngao Tổ vốn đang nhanh chóng thối lui, vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể né tránh một kích này. Bành! Một tiếng, thân thể của gã lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc bị ba đạo cột sáng màu đen đuổi sát ầm ầm đánh trúng. Cột sáng màu đen thoáng phát nổ tung, hóa thành một đám mây đen bao phủ Ngao Tổ vào trong. Rống! Ba đầu thiểm đồn thú hét lớn một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào mà ra, chui vào bên trong mây đen. Trận trận gầm rú, thanh âm va chạm từ trong mây đen truyền ra. Bất quá từ bên ngoài nhìn không biết tình huống bên trong thế nào. Yên La một kích đắc thủ, đưa mắt quan sát mây đen. Thân hình chợt nhoáng một cái bắn về phía sau. Đúng vào lúc này, mây đen bỗng nhiên bộc phát mảng lớn kim quang, tựa như mặt trời. Màu đen của đám mây lập tức bị xé nứt, phiêu tán ra. Thi thể ba đầu thiểm đồn thú từ trong mây đen rơi xuống, bị cắt thành vài đoạn, hoàn toàn tuyệt khí. Giữa kim quang chói mắt, Ngao Tổ đã lần nữa biến thành bản thể kim sắc giao long. Có điều vài nơi trên thân hình của gã đã biến thành màu đen, tỏa ra mùi hôi gắt mũi. Hiển nhiên là bị chất kịch độc của thiểm đồn thú gây thương tích. Kim sắc giao long phát ra tiếng gầm giận dữ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Yên La phía xa xa. Giờ phút này bên cạnh Yên La đã xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, đúng là Thạch Mục. Tốt, rất tốt. Không ngờ được ngươi có thể tìm đến một sinh vật tử linh cấp bậc kim đan. Giao long chợt nói. Thạch Mục sắc mặt khó coi. Hắn hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc để lộ Yên La coi như áp chủ bài. Không ngờ chỉ có thể khiến Ngao Tổ bị thương nhẹ như vậy. Yên La, ngươi có chắc đối phó được đầu giao long này không? Hắn thông qua tâm niệm trao đổi với Yên La. Không hề. Yên La không chút do dự, lập tức trả lời. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Yên La quay đầu liếc nhìn Thạch Mục, trong ánh mắt hình như có hào quang lập lòe. Nàng bỗng nhiên vung tay lên. Một cái bể đá màu đen xuất hiện tại trước người của nàng. Đúng là chuỗi tiên đài. Bất quá giờ phút này lại phát ra hắc mang chói mắt, như một cái mặt trời thu nhỏ vậy. Một luồng sóng vô cùng cường đại tử linh khí tức từ trên chuỗi tiên đài phát tán ra. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một mảnh kinh hãi. Tựa như không ngờ chuỗi tiên đài lại mạnh như vậy. Ngao Tổ biến sắc, thân hình tả hữu đong đưa, hóa thành một đạo kim quang đánh tới Yên La. Thạch Mục thấy vậy, khóe mắt run rẩy thoáng một phát. Bên ngoài thân một hồi kim quang lập lòe. Trong một khoảnh khắc trên người hắn xuất hiện một miếng miếng kim sắc long lân bao trùm. Đồng thời thân hình nhoáng một cái, chắn trước người Yên La. Vẫn thiết hắc đao trong tay hoành tại trước người. Muốn chết. Ngao Tổ chứng kiến bộ dạng Thạch Mục giờ phút này, lập tức phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, tốc độ càng thêm nhanh. Yên La liếc nhìn Thạch Mục trước người mình, trong ánh mắt như có hào quang lóe lên một cái, trong miệng tụng đọc chú ngữ, một ngón tay điểm vào chuỗi tiên đài. Chuỗi tiên đài hào quang tỏa sáng, mảng lớn quầng trăng mờ từ bên trong tuôn ra. Sau một khắc, vô số tử linh sinh vật tại bên trong quầng trăng mờ hiện thân, ngăn ở Ngao Tổ trước khi, rậm rạp chẳng chịt, chừng hơn vạn nhiều. Thạch Mục thấy vậy, có chút há mồm, trong nội tâm kinh hãi. Dễ dàng triệu hồi ra hơn vạn tử linh sinh vật. Bọn người Liễu Ngạn ở tại Thiên Ngưu Thành mặc dù cũng làm đến qua. Bất quá khi trước dùng trăm phương ngàn kế, lợi dụng tinh thạch chi lực, bố trí xuống trận pháp mới làm được. Mà Yên La hôm nay chỉ thông qua chuỗi tiên đài, phất tay liền làm được. Hơn nữa mỗi sinh vật tử linh được triệu hồi đều có sức chiến đấu đồng đều. Xem ra chính là đại quân tử linh tinh nhuệ dưới trướng Yên La. Ngoại trừ tính bằng đơn vị hàng nghìn tử linh sinh vật tầm thường, trong đó còn có 10 sinh vật cấp địa giai. Thủy tinh khô lâu hắn từng thu phục cũng ở trong đó. bên cạnh nó còn có một khô lâu cao lớn toàn thân mặt giáp màu đen cầm trong tay một thanh hắc đao. Khô lâu cao lớn đúng là võ giả, không biết đã được Yên La dùng phương pháp nào để hồi sinh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 447. Kéo Sai La mở miệng hét một tiếng dài, thanh âm bén nhọn chấn động màng nhĩ thạch mục làm hắn phát run. Chung quanh bạo động kịch liệt một hồi. Từ bên trong chuỗi tiên đài, hơn vạn tử linh sinh vật được triệu hoán ra, dường như đã nhận được mệnh lệnh. Lúc này đồng loạt tấn công kim sắc giao long ngao tổ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cương thi, khô lâu, từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều phô thiên cách địa lao về phía ngao tổ một cách dũng mãnh. Thanh thế to lớn, khí thế bàng bạc. Ánh mắt kim sắc giao long hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng thân hình nó không ngừng lại chút nào. Cứ như vậy lắc đầu vẫy đuôi lao vào giữa đại quân tử linh. Phốc, kim sắc giao long há to miệng. Phun ra mảng lớn long tức màu vàng. Giống như hải dương màu vàng. Phô thiên cách địa cuốn phăng tới trước. Hơn trăm đầu tử linh sinh vật ở gần nhất bị khí tức màu vàng này bao phủ. Liền bị kim diễm cuồn cuộn đốt cháy. Lập tức biến thành tro bay. Bốn đạo giao trảo của nó cũng không có nhàn rỗi mà vũ động cao thấp. Trên trời xuất hiện đầy những đạo móng vuốt màu vàng nhọn chém từ trên xuống cuốn từ hai bên trái phải. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều giết chết một ít tử linh sinh vật. Đồng thời đuôi dao sau lưng cũng như một cây roi cực lớn. Mỗi một lần vung vẩy đều có thể tiêu diệt mấy chục đầu tử linh sinh vật muốn phát động tấn công từ phía sau lưng. Kim sắc giao long giống như cự thú mạnh mẽ lao vào giữa tử linh đại quân. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủn đã có gần nghìn tử linh sinh vật bị nó giết chết. Trông thấy kim giao dũng mãnh phi thường như thế, nội tâm Thạch Mục cũng kinh hãi một hồi. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi, thân hình khẽ động muốn bay ra ngoài. Thay vì chờ chết, không bằng thừa dịp đại quân tử linh vẫn còn tử chiến đến cùng dưới sự yểm trợ của chúng. Ngươi không nên ra tay trước. Yên La bỗng nhiên nói với Thạch Mục. Tuy rằng đại quân tử linh của ngươi có nhân số không ít nhưng thực lực của giao long kia quá mức mạnh mẽ. Chỉ e là trong thời gian ngắn đại quân này của ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thạch Mục nói, không sao, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lại một chút. Yên La bình tĩnh nói, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm chú, trên thân tản mát ra ngân quang rạng rỡ. Thạch Mục khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua kim sắc giao long. Có một chút do dự, tâm niệm vừa động. Lân giáp màu vàng quanh thân trong nháy mắt đã biến mất. Sau đó hắn liền lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, giữ bên trong hai tay, khôi phục lại pháp lực. Thời gian trôi qua từng chút một. Tuy rằng tử linh đại quân hung hãn không sợ chết. Nhưng mà đối mặt với ngao tổ có sức mạnh tuyệt đối. Vẫn nhanh chóng bị chém giết. Chỉ trong thời gian nửa nén hương. Gần vạn tử linh sinh vật đã tổn thất hơn phân nửa. Mười sinh vậy tử linh cấp địa giai cũng bị giết mất hơn nửa. Ở vài dặm hải vực chung quanh tất cả đều bị bao trùm bởi từng chồng xương trắng lổn ngổn. Theo đó kim sắc quang mang tỏa ra trên thân kim giao cũng ảm đạm đi không ít, khí thế đồng dạng giảm đi vài phần. Phần Phật, kim giao lại phun ra một đạo long tức lớn. Bao phủ lấy hai mươi mấy đầu tử linh sinh vật ở hướng chính diện đang lao tới. Biến chúng thành tro tàn. Kim quang trên thân kim sắc giao long ba động một hồi, lại ảm đạm đi một ít. Đối mặt với đám tử linh đại quân giống như thủy triều đang vọt tới này, mặc dù nó không bị ngoại thương, nhưng pháp lực trong cơ thể lại bị tiêu hao không ít. Ánh mắt nó nhìn về hướng Yên La cùng Thạch Mục đang đứng ở đằng xa. Bên trong con mắt cực lớn có ánh sáng lóe lên. dường như đang muốn làm cái gì đó. Vào thời khắc này, sau lưng nó hư không lóe lên. Một khô lâu gần như trong suốt hiện ra. Tay cầm hai thanh cốt đao trong suốt. Nhanh như tia chớp đâm vào đuôi của giao long. Chỗ đang bị cháy đen. Chỗ này trước đây bị chất kịch độc của thiềm đồn thú ăn mòn. Phốc suy. Một tiếng cốt đao trong suốt đã đâm vào một cách dễ dàng, ngập đến tận chuôi đao. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến ngao tổ gào to một tiếng. Cái đuôi to lớn đột nhiên vung lên. Ném thủy tinh khô lâu ra ngoài. Sau một khắc, dao vĩ kia lại duỗi ra nhanh như tia chớp, quấn lấy thủy tinh khô lâu không kịp chạy trốn. Rạc rạc, thân thể thủy tinh khô lâu dưới một áp lực lớn lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh, không còn lại chút gì. Kim dao gầm nhẹ một tiếng. Thân hình to lớn đại phóng kim quang. Đánh bay 10 bộ xương khô mặc áo giáp ở chung quanh đang ùa lên. Từ giữa đám tử linh đại quân, thân hình to lớn của nó bỗng nhiên bay lên trời, đánh tới Yên La. Song lúc nó vừa bay lên, ở trước người có ánh sáng xám lóe lên. Xuất hiện 4 đầu tử linh sinh vật cấp địa giai ngăn cản ở trước mặt. Một cái là cốt điểu to lớn màu đen dài 7-8 trượng. Một cái là cốt hổ quanh thân có đầy gai nhọn dài. Một tử linh võ sĩ mặc kim giáp tay cầm cốt thương lớn. Tên cuối cùng là một hắc khôi khô lâu có thân hình khổng lồ. Tay nắm một thanh cốt đao màu đen. Đúng là vũ dạ. 4 sinh vật tử linh này là những binh lính địa giai còn sót lại. Lúc trước luôn ở phía sau đại quân. Bây giờ thấy kim dao bay lên trời. Cũng hung hãn không sợ chết lao đến. Cốt điểu vung đôi cánh to lớn bằng xương lên. Trước người tiếng xé gió nổi lên. Hơn 10 đạo phong nhận màu đen dày đặc được chém ra ngoài. Về phần cốt hổ địa dai. Răng nanh trong miệng tỏa ra ánh sáng lòe lòe. 4 chân phi như bay. Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cái miệng lớn cắn vào một cái móng vuốt của kim dao. Ngay lập tức tử linh võ sĩ mặc kim giáp cũng vung vẩy cốt thương to lớn trong tay. Ở trên thân thương hiện ra một ngọn lửa màu tím. Hừng hực bốc cháy. Đâm vào phần bụng của kim dao. Vũ giả có thực lực mạnh nhất trong đám tử linh sinh vật được triệu hồi ra từ trụy tiên đài. Lúc này hai mắt của nó chớp đồng hồn hỏa màu tím. Cũng bắt đầu vung vẩy cốt đao màu đen. Hóa thành một đạo gió lúc màu đen. Bất ngờ chém về phần đầu của kim dao phía trước. Một đám rác rưởi cút hết cho bổn tọa. Kim dao gào thét một tiếng, kim quang trong hai mắt sáng rõ. Nếu bị 4 tên tử linh cấp địa giai này cuốn lấy, đám tử linh sinh vật xung quanh chúng khác lại thừa cơ xông lên. Tuy rằng nó không sợ, nhưng muốn thoát ra lại phải tiêu hao không ít khí lực. Bỗng nhiên hai cái chân trước vốn đang huyễn hóa không nhìn rõ đột nhiên thò ra. Một đám móng vuốt nhọn hoắt màu vàng lăng không hiện hiện. Xé rách không gian. Chộp vào cốt hổ địa giai cùng tử linh võ sĩ mặc kim giáp. Đồng thời, giao vĩ huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Quật về phía phong nhận màu đen trên không đang bay tới cùng cốt điểu màu đen. Phốc. Một đạo long tức màu vàng được phun ra, nhằm thẳng về phía vũ giả đang lao tới. Ầm đùng đùng, mấy tiếng nổ gần như đồng thời truyền ra. Mấy đạo ánh sáng màu vàng, xám, đen va chạm kịch liệt với nhau. Khuyết tán ra xung quanh, bao trùm cả kim sắc giao long cùng 4 đầu tử linh sinh vật. Ở dưới có cương phong mãnh liệt bao phủ. Khiến cho gần 100 tên tử linh sinh vật trung thấp giai ở gần đang đỉnh sông đến bị vỡ nát. Chỉ trong thời gian 1-2 hơi thở, ánh sáng ảm đạm dần, hiện ra tình huống bên trong. Cốt hổ to lớn cùng tử linh võ sĩ mặc kim giáp bất ngờ bị móng vuốt của giao long bắt lấy. Giống như số phận của thủy tinh khô lâu lúc trước, chúng đều bị bóp vỡ nát. Nhưng tử linh võ sĩ tay cầm cốt thương lớn có ngọn lửa màu tím bốc cháy cũng đâm được vào bụng dưới của giao long làm máu tươi ồ ạt chảy ra. Phong nhận do cốt điểu màu đen chém ra cũng không còn sót lại chút gì. Bản thân nó thì bị đuôi rồng đánh vỡ nát mất nửa cái thân hình. Mặc dù nó không chết ngay, nhưng cũng không thể chiến đấu được nữa. Chỉ có Vũ Dạ không biết như thế nào lại tránh được long tức. Lao tới trước người Ngao Tổ. Một tay nắm quyền. Một tay cầm cốt đao màu đen vung về phía đỉnh đầu của Giao Long. Phanh! Xương ở đỉnh đầu Giao Long bất ngờ bị trúng một quyền, mặt ngoài đã có vết rạn nứt. Hắc đao trong tay Vũ Dạ cũng đâm vào một khối thịt mềm ở gần đầu Giao Long. Một luồng sức mạnh khổng lồ sộc vào trong đầu Ngao Tổ, khiến cho mắt nó tối sầm lại. Muốn chết! Ngay lập tức Ngao Tổ đã khôi phục lại. Há cái miệng lớn ra. Cắn lấy Vũ Dạ. Đồng thời hai cái dao chảo đâm vào thân thể Vũ Dạ. Muốn dùng sức xé nát thân hình nó. Vào lúc này trên thân Vũ Dạ có ánh sáng xám đại phóng. Sau một khắc bạo liệt ra. Một nửa thân hình phía dưới hóa thành hỏa diễm màu xám bốc cháy hừng hực. Thân hình ở nửa trên thì bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xám. Hướng về phía dưới hải vực bay đi. Chui vào đáy biển. Không thấy bóng dáng. Ngao Tổ khẽ giật mình. Nhìn theo Vũ Dạ đang trốn vào trong mặt biển đầy oán hận. Nhưng cũng không có ý định đuổi theo. Từ lúc bốn đầu tử linh cấp địa giai bắt đầu tấn công. Đến lúc Ngao Tổ thi triển thủ đoạn lôi đình đem tất cả đánh tan. Từ đầu đến cuối cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Việc này cũng khiến cho kim quang trên thân ảm đạm thêm vài phần nữa. Ở bụng dưới cùng đỉnh đầu màu vàng nhạt có máu tươi tuôn ra. Thoạt nhìn có chút chật vật. Nó hít sâu một hơi. Bất chấp thương thế trên người. Thân hình to lớn đong đưa mạnh một cái. Quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng. Chấn bay đám tử linh sinh vật đang đánh tới. Sau đó nó hóa thành một đảo kim hồng tiếp tục phóng đến vị trí của hai người Yên La cùng Thạch Mục. Không có tử linh sinh vật cấp địa giai ngăn Ngao Tổ lại. Đám tử linh sinh vật trung thấp giai không thể ngăn được nó lại một chút gì. Tất cả đều bị đụng phải rồi vỡ thành các mảnh nhỏ. Ở phía xa, Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày. Nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Tay vẫn nắm chặt vấn thiết hắc đao. O-O-N-G. Từ vấn thiết hắc đao có ánh sáng màu đen chói mắt tách ra, ngưng tụ thành một đạo đao mang màu đen to lớn dài 10 trượng. Ngay vào lúc này, hai con ngươi Yên La bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Không bị ảnh hưởng bởi việc tất cả địa giai trong đám quân bị tiêu diệt mà xuất hiện một chút ba động. Ngươi ngăn nó lại. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Nàng đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Vừa mới nói xong, không chờ Thạch Mục mở miệng, bên ngoài thân Yên La ngân quang bỗng nhiên đại phóng. Bắt đầu hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu trắng bạc bốc cháy hừng hực. Bên trong hào quang màu trắng bạc, một pháp tướng nữ tử mặc áo giáp bạc, quanh thân ngân diễm bốc cháy từ phía sau lưng hiện ra. Yên La hai tay vung vẩy. Từng đạo ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể nàng bay ra. Dung nhập vào trong cơ thể của pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc sau lưng. Mở vang. Một âm thanh giống như tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong tay pháp tướng nữ tử giáp bạc hiện ra một cây trường thương màu tím. Tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ ác liệt. Đồng tử Thạch Mục co rụt lại. Ngày đó tại tử linh giới diện, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như thế này. Nhưng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc trước mắt này so với trước kia rõ ràng gấp mấy lần. Hơn nữa cái trường thương màu tím kia tản mát ra khí tức khủng bố làm càng làm hắn cảm thấy kinh hãi khiếp sợ. Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt. Dõi theo kim sắc Giao Long đang vọt tới trước mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Hai mắt hắn bỗng trợn lên, sau đó có một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm sét giữa trời quang. Sau một khắc, quanh thân hắn được phủ đầy lân giáp màu vàng. sau lưng có ánh lửa lóe lên, ngưng tụ thành một đôi hỏa rực to lớn. Toàn bộ người hóa thành một đạo xích ảnh, lao về phía kim sắc giao long. Ngao tổ nhìn về phía Yên La cùng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc ở sau lưng. Bên trong con mắt to lớn hiện lên một tia kinh nộ. Chỉ sau một khắc, xích ảnh lói lên, thạch mục đã như thuấn di vọt tới trước người nó, hai tay cầm đao chém xuống. Lúc này thạch mục đã đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng hiện ra xích viên hư ảnh. Tay trái đen xì như mực. Nổi lên hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm chạy dọc theo cánh tay, rót vào bên trong vẫn thiết hắc đao. Vẫn thiết hắc đao đang được bao phủ bởi đao mang đen nhánh xung quanh, lập tức hiện ra một tầng bạch quang. Có thêm quang mang hai màu đen trắng quấn quanh. Uy lực của đao mang lập tức tăng lên gấp đôi. Tản mát ra một cỗ đao ý bao la mờ mịt. Tư không cũng rung động theo. Sắc mặt Ngao tổ biến hóa. Đối mặt với một chạm này của thạch mục. Với bản năng của mình, nó cảm nhận được một tia uy hiếp. Bỗng nhiên có một cái móng vuốt được kim quang bao bọc ở phía dưới thò ra, chộp tới đao mang đen trắng đang chém xuống. Rạc rạc, đao mang như cầu vồng đen trắng chém vào giữa kim quang lập tức vỡ vụn. Nhưng móng vuốt của kim dao cũng bị chém thành vết thương thật sâu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 448. Trọng thương đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Tổ ánh mắt lạnh như băng. Cũng chẳng thèm để ý đến vết thương trên móng vuốt của mình. Bộ móng vuốt lại lần nữa hào quang tỏa sáng chụp vào đầu thạch mục, muốn một chảo bóp nát đầu hắn. Hừ. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Tay trái bùng lên ngọn lửa màu trắng thật nhanh đấm ra một quyền ý đồ cứng đối cứng với kim trảo của Ngao tổ. Ngay sau đó, một đạo quyền ảnh từ tay của thạch mục mạnh mẽ lao tới trảo ảnh trước mặt. Những nơi quyền ảnh đi qua, không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Oanh! Nắm đấm và vuốt trảo đụng vào nhau tạo nên tiếng va chạm như là tiếng sấm nổ vang. Ngay sau đó, một âm thanh rắc rắc truyền ta, thân thể khổng lồ của Ngao tổ bị đánh bay ra ngoài, văng xa hơn 10 trượng. Chính giữa bộ móng vuốt bị phá to như một cái động, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Thạch mục bên này còn thê thảm hơn rất nhiều. Thân hình của hắn văng ra ngoài với tốc độ như một viên sao băng xẹt ngang bầu trời, sau đó rơi xuống khiến cho lượng lớn nước biển văng tung tóe. Cảm giác đau đớn từ bộ móng vuốt truyền đến, Ngao tổ mặt nhăn lại, miệng bật lên tiếng rên đau đớn. Gã không thể nào tin nổi vào mắt mình khi nhìn xuống bộ móng thê thảm của mình đang rỉ máu. Một tiếng gầm từ trong miệng phát ra mang theo sự phẫn nộ. Gã liền nhào tới mặt biển nơi phía thạch mục rơi xuống, muốn nghiền nát thạch mục cho hạ giận. Nhưng Ngao tổ vừa định tiến tới thì bỗng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Quay đầu chứng kiến phía trước xa xa có một thân ảnh, đúng là Yên La. Yên La đứng nguyên tại chỗ. Hai tay không ngừng vung vẩy. Theo một đạo ngọn lửa màu tím dung nhập. Pháp tướng nữ tử giáp bạc sau lưng càng trở nên rõ ràng. Cảm giác được sự uy hiếp từ Yên La, Ngao tổ không khỏi rùng mình. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Quay người tấn công nàng. Ngao tổ một đường thế như trẻ tre đánh tan mấy trăm sinh vật tử linh cản trở phía trước để lao thẳng về phía Yên La. Nào ngờ phía trước chợt oanh một tiếng, mặt biển truyền đến một tiếng quát chói tai. Chạy đâu? Phía trên mặt biển, một thân ảnh bắn đến như điện xẹt, lói lên ngăn ở Ngao tổ trước người, đúng là thạch mục. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Lân giáp trên người vỡ vụn nhiều chỗ, nhìn rất chật vật nhưng chiến ý rất cao. Hiển nhiên lần giao phong ban nãy cũng không để lại vết thương chí mạng nào. Ném đi viên tinh thạch màu xám trắng trong tay. Vẫn thạch hắc đao trong tay hắn lần nữa khu động nổi lên đen trắng đao mang. Sau lưng xích viên pháp tướng cũng xuất hiện. Cánh tay trái từng sợi bạch sắc ngọc hỏa thuận theo tay trái rót vào pháp tướng bên trong. Ngao tổ giận dữ. Há mồm phun ra một luồng long tức cực nóng. Dao trảo vung lên. Vô số kim mang khổng lồ bùa răng khắp nơi. Chém tới thạch mục. Thạch mục vung cánh tay lên. Xích viên pháp tướng sau lưng của hắn bay ra. Trong tay ánh lửa lóe lên. Ngưng tụ thành hai thanh hỏa kiếm cực lớn nhanh chóng chém về phía đám long tức đang đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Uy lực của xích viên pháp tướng nhờ vào bạch sắc hỏa diễm thình lình bạo tăng. Một kiếm chém xuống, long tức ánh kim bị chém thanh hai nửa, bất quá bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Thạch mục trong miệng khẽ quát một tiếng. Huy động vẫn thiết hắc đao trong tay nhuyễn hóa ra 13 đạo hắc bạch ánh đao cực kỳ chói mắt. Tầng tầng bao la mờ mịt đao khí tràn ngập. 13 đạo ánh đao cùng cực lớn màu vàng móng vuốt nhọn hoắt chạm vào nhau. Tạch tạch tạch. 13 đạo hắc bạch đao mang không chịu nổi trung kích liên tiếp vỡ vụn ra. Nhưng cũng làm cho kim dao trảo ảm đạm đi nhiều. Cuối cùng hung hăng chém tại thạch mục trên người. Thạch mục nhận lấy một chảo này thân hình bị đánh bay ra tầm hơn 10 trượng. Lân giáp trên người nhao nhao vỡ vụn khiến há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thế nhưng thạch mục vẫn kiên quyết không bỏ. Hắn gầm lên. Hỏa rực sau lưng hào quang sáng lên ổn định lại thân thể. Sau đó hai cánh tung mạnh ra. Trong tích tắc thạch mục lại xuất hiện trước mặt Ngao Tổ. Ngao Tổ gầm lên giận dữ. Tiểu tử, nếu ngươi một lòng tìm chết, bổn tọa lập tức thành toàn cho ngươi. Trên người gã kim quang đại phóng, độc giác trên đầu bỗng nhiên tản mát ra chói mắt kim quang tê tê. Ê, y y màu vàng hồ quang điện nhảy lên. Từng vòng kim quang khuyết tán ra, không gian chung quanh cũng kịch liệt khởi động sóng dậy, thậm chí hiện ra vết sách màu đen. Thạch mục biến sắc. Bí thuật mà Ngao Tổ thi triển không phải chuyện đùa. Dù hắn vận dụng đồ đằng biến thân cũng tuyệt đối chịu không được. Những mơ. À. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Quay đầu liếc nhìn sau lưng Yên La. Trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên định. Tay trái bạch sắc hỏa diễm đại phóng đồng thời quán trú toàn bộ chân khí trong cơ thể vào đó. Chết đi! Ngao Tổ quát khẽ một tiếng, độc giác trên trán lóe hiện kim quang. Một đạo kim quang nhỏ bé nhưng cực kỳ chói mắt phá không mà đi, mặt ngoài dường như bịt kín một tầng bạch sắc ấm ánh. Phốc! Màu vàng kim quang lóe lên đâm vào hư không, vỡ ra vài đạo màu đen khe hở, rồi chui vào trong đó không thấy tung tích. Sau một khắc, thạch mục trước người hư không hiện ra một cái màu đen lỗ thủng. Màu vàng kim quang từ bên trong bắn ra. Nện xuống đầu thạch mục. Ta liều mạng với ngươi. Thạch mục cắn răng thúc giục tay trái toàn lực đánh ra một quyền về phía kim quang. Ầm ầm. Tư không truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi nắm đấm thạch mục cùng kim quang chạm mạnh vào nhau. Bạch quang kim mang phóng lên trời. Tư không chung quanh cũng vì thế vặn vẹo. Run rẩy. Ở trung tâm va chạm, không gian bị xé rách lộ ra một cái động lớn đen kịt. Chung quanh là những vết rạn nứt không gian cuồn cuộn như mạng nhện. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo cực kỳ cuồn cuộn tản ra xung quanh như là một mảng phong bạo. Thạch mục thân hình như một cái bao tải rách bị chấn bay ra ngoài. Kim lân trên người nhiều chỗ văng tung tóe. Máu tươi chảy ra ồ ạt. Cả người hầu như biến thành huyết nhân. May mắn cho hắn là đã tu luyện thành công đại lực ma viên thoát thai huyết tầng 9 nên thân thể bền bỉ cực kỳ. Lại có kim lân bảo vệ vị trí yếu hại toàn thân. Nếu không với cú va chạm vừa rồi hắn cũng phải chết mấy lần. Thạch mục lăn lộn giữa không trung. Trong miệng máu tươi liên lục phun ra. Bị đánh bay ra 7-80 trượng. Bạch quang sau lưng biến mất khiến hỏa dực trở lại màu đỏ. Miễn cưỡng trèo chống ổn định lấy thân thể. Ồ! Ngao tổ kêu lên một tiếng ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ khi thấy thạch mục vậy mà không có bị nghiền ép như trong dự đoán của mình. Kim quang trên người gã đã ẩm đạm đi nhiều, hiển nhiên thi triển bí thuật kia cũng khiến pháp lực tiêu hao cũng không ít. Ngao tổ hai mắt kim quang sáng ngời, thân hình đồ sộ bỗng nhiên nhào tới thạch mục. Họ thạch mục thấy vậy cả kinh lập tức động thân trốn tránh. Nhưng chân khí pháp lực tại đan điền đều đã gần như khô cạn. Toàn thân chồng chất vết thương kịch liệt đau nhức. Động cũng không động được. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt tử linh khí tức chấn động từ Yên La truyền đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mảnh không gian này. Cuồng phong tựa hồ cũng theo đó trì trệ. Mặt biển ầm ầm nổ tung. Một căn vừa thô vừa to xiềng xích do tử linh xương cốt tạo thành vạch nước mà ra. Phía xa nhìn lại như một con cực lớn mãng xà. Nhanh như tia chớp quấn ở quanh thân thể ngao tổ. Xung quanh cốt xích cực lớn là từng đám tử linh ánh sáng màu xám lập lòe, phát ra âm thanh. Ô ô, tựa như vô số dược vật khóc thét. Ngao tổ kinh hãi trên người kim quang đại phóng. Ra sức giãy giụa ý đồ thoát khỏi xiềng xích. Kim quang cùng xiềng xích tản mát ra màu xám tử linh khí tức lẫn nhau xung đột. Phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốt chi. Chi âm thanh. Xiềng xích khổng lồ kịch liệt run rẩy dường như có thể vỡ tan. Nhưng vẫn trói chặt ngao tổ. Thạch mục tìm được đường sống trong chỗ chết cả người toát mồ hôi lạnh vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng. Vào thời khắc này, một đạo tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ ở thân thể của hắn. Đồng thời bên cạnh hắn tia sáng trắng lóe lên Yên La xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Yên La! Thạch mục vui mừng nhìn qua Yên La. Thạch mục đắm chìm bên trong tia sáng trắng trên người hắn ngoại thương nhanh chóng khỏi hẳn không thấy một vết sẹo nào. Nhìn về phía Yên La quanh thân màu bạc hỏa diễm chiến giáp thình lình đã toàn bộ biến mất. Nhưng mà sau lưng giáp bạc nữ tử pháp tướng lại hiện lên rất rõ ràng. Trông rất sống động. Pháp tướng trong tay trường thương tản mát ra chói mắt ánh sáng tím. Nhìn như mật thanh thật sự màu tím trường thương chứ không phải do linh lực ngưng tụ mà thành. Thân thương tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngao tổ chứng kiến Yên La cùng sau lưng nàng pháp tướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người kim quang đại phóng. Ra sức phát lực ý đồ phá nát bạch cốt xiềng xích. Cực lớn bạch cốt cách xiềng xích lập tức phát ra. Chi chi. Thanh âm phía trên hiện ra một đạo vết rạn. Yên La ánh mắt lóe lên. Một tay phất lên. Chuỗi tiên đài bên cạnh nàng phát ra hôi quang rực rỡ. Ngưng tụ thành một đạo màu xám cầu vồng. Dung nhập vào bên trong bạch cốt xiềng xích. Xiềng xích lập tức ổn định lại. Yên La hai tay vung vẩy từng đạo pháp quyết. Há mồm phun ra một đạo ánh sáng tím. Bay vào sau lưng giáp bạc nữ tử pháp tướng. Giáp bạc nữ tử pháp tướng tia sáng trắng đại phóng. Chiếu rọi khắp nơi. Hầu như chiếu sáng nửa cái màn trời. Pháp tướng quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngao tổ đang bị cốt cách xiềng xích vây khốn. Cánh tay phải cầm chặt trường thương giơ lên nhằm vào phần đầu ngao tổ. Trường thương trên thân tản mát ra ánh sáng tím như là mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Sau một khắc giáp bạc nữ tử đột nhiên vung tay lên cánh tay trường thương phi về phía trước. Trường thương tím biết bắn ra. Đâm tới phần đầu ngao tổ. Tốc độ cực nhanh. Khoảng cách tầm hơn 10 trượng trong nháy mắt liền bị vượt qua. Những nơi trường thương đi qua, tư không vỡ tan tạo nên khe hở đen kịt thẳng tắp. Ngao tổ thần tình hốt hoảng, nhưng thân thể đang bị bạch cốt xiềng xích trói chặt không cách nào trốn tránh trường thương đấm tới. Trong tình thế đó, ngao tổ trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn lộ vẻ quyết đoán, hắn há to miệng phun ra một viên cầu. Xoẹt một tiếng, Một hỏa cầu kim sắc to bằng đầu trẻ con bị phun ra nhằm vào trường thương lao tới với tốc độ sao băng. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Kéo lấy thật dài cái đuôi màu vàng. Dường như giống như sao băng đang bay. Yêu đan. Thạch mục sắc mặt cả kinh trong miệng lẩm bẩm. Ngay trong lúc đó, yêu đan của Ngao Tổ cùng trường thương màu tím chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Ầm ầm. Hư không gần đó trực tiếp vỡ vụn. Tất cả sắc quang mang loạn lưu đan vào. Bao phủ chung quanh tầm hơn 10 trượng phạm vi. Tựa như lực lượng hỗn độn chỉ tồn tại ở thời kỳ thiên địa sơ khai. Toàn bộ hải vực từ đầu trận chiến đến bây giờ đã trải qua nhiều lần động trời va chạm. Nhưng mà lần va chạm này là mạnh mẽ nhất. Uy năng khủng bố nhất. Mặt biển cùng bầu trời cũng kịch liệt chấn động dường như có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Hải vực nhấc lên ngút trời sóng lớn. Bầu trời mây đen răng đầy. Một đảo thật lớn vòi rồng xuất hiện nối liền bao trời với mặt biển xoáy lên phía dưới nước biển. Dường như là sắp tới ngày tận thế. Ngay trước khi đại phong ba hủy thiên diệt địa quét sạch tới trước một khắc. Thân hình Yên La khẽ nhoáng một cái. Ôm cổ thạch mục ý đồ tránh đi ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó hai người liền giống như lá rụng trong gió bị cuốn bay ra xa vài chục trượng. Lúc này mới lần nữa đứng vững. Vào thời khắc này, tại trung tâm va chạm hào quang loạn lưu bên trong, một thân ảnh khổng lồ màu vàng lảo đảo bay ra. Đúng là Ngao Tổ. Nhìn gã lúc này chật vật không thể chịu nổi. Toàn thân long lân vỡ vụn hơn phân nửa. Nhất là chỗ cổ. Thình lình bị xuyên thủng một cách động lớn. Hầu như đem thân thể của nó cắt thành hai đoạn. Máu tươi tuôn ra như suối. Theo sau đó là một đạo kim quang bay ra. Chính là Ngao Tổ nội đan. Phía trên nội đan vỡ ra vài đạo vết rạn. Hào quang ảm đạm. Ngao Tổ lúc này bị thương rất nặng. Thân hình lão đảo tựa như sắp đổ thoạt nhìn phi hành cũng có chút rất khó khăn. Há miệng đớp lấy yêu đan. Nuốt xuống nhìn về phía hai người. Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Ngao Tổ, Yên La đẩy thạch mục ra, một tay phất lên. Pháp tướng nữ tử giáp bạc sau lưng tỏa sáng hào quang. Trong tay ánh sáng tím lượn lờ. Tựa như muốn lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường thương màu tím giống như lúc nãy. Ngao Tổ ánh mắt lộ ra sợ hãi. Trên người hiện ra một mảnh kim sắc quang mang. Miễn cưỡng hình thành một mảnh kim vân. Nâng lên ý thân thể. Bay về phía xa xa với tốc độ cực nhanh. Sau mấy hơi thở đã biến mất không thấy bóng dáng. Yên La trong mắt chợt lóe sáng lên thâm thúy. Cũng không có đuổi theo. Chỉ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Nhìn qua phương hướng Ngao Tổ chạy trốn. Không biết đang suy nghĩ gì. Thạch mục giờ phút này tuy rằng chân khí trong cơ thể như trước trống rỗng. Nhưng thương thế đã khôi phục không ít. Phi thân đi đến Yên La bên cạnh rồi hỏi. Yên La, vì sao không đuổi theo? Yên La trên người tia sáng trắng chợt lóe lên. Sau lưng giáp bạc nữ tử pháp tướng ầm ầm tiêu tán. Nàng thân hình lay động một cái, không thể đứng vững thân hình cứ thế mà rơi xuống phía dưới, khí tức nhanh chóng hao hụt. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 449. Tránh địch trong bụng thu mục thấy thế. Thân hình nhoáng một cách liền xuất hiện bên cạnh Yên La. Giang tay ôm lấy thân thể của nàng. Thân thể Yên La cứng đờ. Một khắc sau trên thân nàng bộc phát ra một đoàn ánh sáng bạc. Mạnh mẽ chấn thạch mục bay ra ngoài. Thạch mục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng một hồi rung mạnh. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn còn có thể cưỡng ép xuống được. Thân hình lại nhoáng một cái. Miễn cưỡng mới ổn định lại. Yên La chứng kiến cảnh này. Ngân quang trong mắt lập lòe. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Nàng vung tay lên. Hắc quang lóe lên. Chuỗi tiên đài bay đến, một tia sáng xám từ trong chuỗi tiên đài bay ra, sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Đến lúc này tốc độ thuyên giảm khí tức trên thân Yên La mới chậm rãi dừng lại. Bất quá khí tức của nàng lúc này đã từ cảnh giới thiên vị rơi xuống địa giai. Yên La, ngươi! Thạch Mục biến sắc. Nhưng hắn nhớ lại uy lực kinh thiên động địa mà pháp tướng nữ tử giáp bạc vừa thể hiện ra vốn đã vượt xa dĩ vãng. Hắn nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi lại sử dụng cấm thuật cưỡng ép tăng cường uy lực của pháp tướng? Ta cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong 3 năm, ta không thể giúp đỡ ngươi được nữa đâu. Yên La nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời. Chuỗi tiên đài bỗng nhiên bay ra cuộn một cái màu xám dáng chiều. Cuốn lấy toàn bộ sinh vật tử linh còn lại vào trong. Ánh sáng xám lại cuộn một cái. Hai bộ xương khô bị tàn phá từ trong nước biển bị ánh sáng xám xoáy lên. Đúng là hai sinh vật tử linh. Vũ dạ cùng cốt điểu. Theo thời gian ánh sáng xám lập lòe nhanh hơn, hai đầu sinh vật địa giai này cũng được thu vào chuỗi tiên đài. Sau một khắc, thân thể Yên La lóe lên ngân quang. Mang theo chuỗi tiên đài cùng nhau sáp nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Nhìn ánh sáng bạc trên không trung dần dần thu lại. Thạch Mục im lặng một lát. Sau đó một tay giơ lên. Triệu hồi ra thanh dực phi xa một lần nữa. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra 2 khối trung phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay. Tuy rằng kim dao bị Yên La đánh trọng thương. Nhưng khó mà đảm bảo rằng kim dao không thể nhanh chóng khôi phục thương thế nhờ bí thuật gì đó để đuổi theo hắn một lần nữa. Dù sao thì lần trước thân thể của kim dao đã một lần bị đánh cho vỡ vụn nhưng vẫn có thể bằng cách nào đó mà phục sinh một lần nữa. Vừa nghĩ đến đây Thạch Mục thúc dục pháp quyết thanh dực phi xa hóa thành một đạo thanh quang bay nhanh về phía xa xa. Gần nửa ngày sau. Trên một phiến hải vực cách nơi này ngoài 100 dặm, gió biển gào thét, sóng trắng cuồn cuộn. Trên mặt biển, vô số không xương lồ hải thú hình thể khổng lồ. Theo sóng biển phập phồng, không ngừng va chạm. Truyền ra trận trận âm thanh, rống, từng tiếng giống thê thảm truyền ra. Tại bên kia hải vực, một con thanh sa thú lớn hơn 10 trượng đang giơ cao đuôi cá của mình mà đánh xuống. Nhìn động tác của nó giống như đang dùng đuôi đánh vào cái gì đó vậy. Chẳng qua trên vây đuôi của nó bây giờ chỉ còn sót lại một bộ rậm rạp bạch cốt. Huyết nhục ở trên sớm đã không còn bóng dáng. Không những thế huyết nhục trên thân thể nó lúc này đang nhanh chóng bị chóc bong. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Đoàn huyết nhục cuối cùng từ không xương trên hoàn toàn bong ra từng mảng, chậm rãi bay lên bầu trời. Ngay tại xung quanh thanh sa thú, từng sợi xương mù máu tràn ngập 4 phía. Mấy 100 con hải thú hình thể không thua gì thanh sa thú. Huyết nhục đồng loạt tan rã, cuốn lên bầu trời. Ở vị trí trung tâm vùng biển, trên không trung, lúc này một đoàn mây máu to lớn đang trôi nổi bồng bềnh. Trong huyết vụ kim mang chớp đồng liên hồi. Một cái đầu kim dao cực lớn từ trong huyết vụ thò ra. Kim dao phẫn nộ há to miệng lớn đỏ lòm. Trong miệng nó xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ xoay tròn ngày càng nhanh hơn. Từ đó sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn. Phía dưới hải vực. Từng đoàn huyết nhục hướng phía này mà đến. Thông qua vòng xoáy tất cả bị hút vào miệng kim dao. Huyết nhục càng bị kim dao thôn phệ càng nhiều. Vết thương trên người nó khép lại càng nhanh. Kim quang tỏa ra quanh thân kim dao cũng dần dần sáng lên. Khi tất cả huyết nhục đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Mây máu lập tức cuồn cuộn một hồi tựa như trường kình hấp thủy vậy. Chui vào đầu lâu dao long không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một hồi kim quang hiện lên. Thân thể giao long biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành một nam tử áo bào vàng xuất hiện. Lơ lửng trên không trung. lần này bổn tỏa chống mắt lên xem ngươi còn có thể trông cậy vào ai nữa. Ngao Tổ nghiến răng gầm gừ, tay áo lập tức hất lên, hóa thành một đạo kim quang, lao nhanh về hướng đông bắc, Đông Hải, trên một hải vực vô danh. Một đạo ánh sáng xanh từ trên mặt biển rất nhanh bay vụt qua. Đúng là thạch mục khống chế thanh dược phi xa một đường chạy qua. Phi hành hơn nửa ngày. Khoảng cách hải đảo cùng thương viên vương ước định càng ngày càng gần. Nội tâm thạch mục lại càng bất an. Hắn lo rất nhanh thôi. Kim Giao sẽ đuổi giết đến đây. Đúng lúc này. Thạch mục đột nhiên cảm thấy phía trước hải vực truyền đến một hồi linh lực ba động vô cùng cường đại. Hắn vội vàng dừng lại. Ngao! Một tiếng gào thét rất to truyền đến. Ngay sau đó thạch mục liền chứng kiến thủy vực phía trước xuất hiện một cột nước lớn chừng 10 trượng phóng thẳng lên trời. Cột nước kia rằng co trên không trung thời gian ước chừng 4 năm hơi thở mới vỡ vụn ầm ầm rơi xuống mặt biển. Kim quang trong mắt thạch mục chớp động. Chăm chú nhìn lại. Mới phát hiện ở dưới cột nước là một phiến hải vực màu xanh sẫm. Cùng nước biển chung quanh hoàn toàn bất đồng. Mà cái linh lực cường đại ba động kia. Đúng là từ sinh vật nhìn như một mảnh hải vực khổng lồ màu xanh sẫm này tạo ra đấy. Hải kình thú. Thạch mục thì thào lẩm bẩm. Loại hải kình thú này. Có thể được xưng tụng là một trong những loài bá chủ của phiến hải vực này. Hình thể khổng lồ. Thực lực siêu nhiên. Nhưng linh trí không cao. Trừ lúc tìm kiếm thức ăn, bình thường nó sẽ không chủ động công kích đối với sinh vật chung quanh. Hắn đang muốn quay người bay đi, đột nhiên khựng lại, bỗng nhiên quay về phía sau, hai mắt kim quang lưu chuyển. Phía chân trời xa xa dường như có đường chỉ xám ngày một rõ nét. Mơ hồ có thể thấy được một điểm màu vàng như ẩn như hiện trong đó. Thạch mục lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía sinh vật khổng lồ tựa như một mảnh hải vực màu xanh lá cây kia. Cắn răng một cái. Hắn thu hồi thanh dược phi xa. Thân thể như là thiên thạch rơi xuống biển. Thạch mục vừa mới rơi xuống biển. Liền kinh động trong nước biển mấy chục đầu hải giáp quỳ né ra bốn phía. Loài thú này. Nửa trên thân hình như hoa hướng dương. Nửa người dưới lại mọc ra mấy chục căn xúc tu sinh vật biển chẳng những không ăn thịt. Hơn nữa còn thập phần sợ máu huyết. Mặc dù được xếp vào loại những sinh vật yếu đuối nhất. Nhưng số lượng của chúng tại hải vực này lại rất lớn. Trung quanh thạch mục lúc này ít nhất cũng phải có hơn mấy vạn sinh vật loại này. Hải giáp quỳ di chuyển trong nước biển thông qua phương thức co rút lại những xúc tu của chúng tạo ra phản lực để tiến lên. Tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Nhưng vẫn hơn xa phần lớn các loài cá. Thạch mục chuyển động đôi mắt trong lòng đắn đo. Cổ tay hắn khẽ đảo nắm lấy hắc đao. Trái tay nắm chặt lưới đao. Nhẹ nhàng rạch một cái. Một đoàn máu tươi lập tức phun ra. Chung quanh hơn 10 vạn hải giáp quỳ cảm nhận được mùi huyết tinh. Lập tức tứ tán chạy trốn. Ngược lại có mấy cái hải thú cấp thấp khát máu ruột khắp ngư. Mắt lộ ra vẻ hưng phấn bơi lại. Thạch mục hai tay ở trước ngực vũ động rất nhanh. Từng đạo vô hình xiềng xích từ trong cơ thể hắn bay ra. Như là linh xà trong nước biển. Mỗi đạo xiềng xích mang theo một tia tinh huyết của hắn hướng bốn phương tám hướng thanh chóng tản ra. Từng sợi xiềng xích mang theo tinh huyết dưới sự dẫn dắt của thần thức rất nhanh trói chặt lấy thân từng con hải giáp quỳ. Mấy trăm con hải giáp quỳ bị trói lại. Trên thân lại có tinh huyết của thạch mục. Khiến chúng lập tức như là nổi điên liều mạng co rút xúc tu lại rất nhanh. Rất nhanh sau đó chúng du động đi xa. Thạch mục cười nhạt. Bàn tay sục sạo phía trước. Bàn tay chộp lấy. Nhẹ nhàng nắm chặt một con rùa khớp ngư vừa rồi ngửi thấy huyết khí của hắn xông lại đã bị đảo đảo thanh quang trói buộc. Trì trệ không tiến. Chỉ có thể ở trong nước biển điên cuồng uốn éo người. Thạch Mục bắt chước làm theo, đem tinh huyết trói buộc tại Duyệt Khấp Ngư trên thân, mới buông lỏng bàn tay ra. Như được đại xá, Duyệt Khấp Ngư lập tức vây đuôi vấy một cái. Như kéo lê từng đảo thủy tuyến trong nước. Tứ tán né ra. Tốc độ kia so với hải giáp quỳ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Làm xong những thứ này, Thạch Mục không vội rời khỏi mặt biển, mà bơi rất nhanh về phía sinh vật khổng lồ tựa như một mảnh thủy vực màu xanh lá kia. Tuy rằng hắn sớm biết rõ mảnh hải vực xanh sẫm này kỳ thật chính là hải kình thú, nhưng cho đến khi Thạch Mục thật sự bơi tới phổ cận, hắn vẫn bị con quái vật khổng lồ trước mắt làm cho lòng phải rung động. Thân hình rộng thùng thình của con hải kình thú này ít nhất cũng dài đến mấy trăm trượng. Trên làn da màu xanh lá cây của nó là màu xanh tươi ướt át. Thoạt nhìn giống nó giống như một ngọn vui nhỏ màu xanh biếc. Chưa nói đến thân hình của nó. Chỉ tính riêng hai mảnh vây cá của nó thôi nếu đem so với hãn hải cự chu mà Thạch Mục từng cưới qua còn muốn khổng lồ hơn nhiều lần. Thạch Mục hai tay rẽ nước thân thể di động, rất nhanh đi tới bên miệng hải kình thú. Cái miệng khổng lồ của con thú này há một phát thôi cũng có thể nuốt chửng một hòn đảo. Lúc này miệng nó đang nửa khép nửa mở. Bên trong hàm răng của nó có vô số răng sắc nhọn chằng chịt giao thoa lẫn nhau, như tạo thành một mảnh rừng rậm mà trong đó toàn là bụi gai trắng hếu. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua, lật tay lấy ra áo choàng lục sắc khoác lên người. Sau đó trèo lên răng của hải kình thú, dần dần chui vào phía trong miệng nó, qua những khe hở lớn nhỏ không đều bên trong, liên tục xuyên thẳng qua. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn rút cuộc có thể tiến nhập hải kình thú trong miệng một cách khó khăn. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống. Lần này hắn không có dùng linh thạch khôi phục lực lượng, cũng không dám phóng xuất ra một tia linh lực ba động, vì sợ bị kim giao ngao tổ bắt được dấu vết. Không bao lâu sau khi hắn khó khăn lắm mới có thể bò vào trong miệng hải kình thú. Tại hải vực trên đầu hắn, một đạo thân ảnh màu vàng gào thét bay tới. Đồng thời ngừng lại. Hiện ra thân ảnh của một nam tử áo bào vàng. Không ai khác chính là ngao tổ. Ngao tổ dừng lại một chút. Lúc này hắn cúi người vọt vào trên biển. Ồ, không đúng. Kim giao ngao tổ vừa mới vào nước biển, liền lập tức phát hiện tình huống dị thường. Nơi này tuy rằng có thể cảm nhận được Thạch Mục tinh huyết khí tức, nhưng lại tựa hồ như có chút tán loạn. Ngao tổ lập tức nhắm hai mắt lại, vận dụng lên bí pháp. Con ngươi tại dưới mí mắt của hắn chuyển động rất nhanh, sau một lát, lại mở ra lần nữa. Làm sao có thể? Ngao tổ thì thảo tự nói, hai mắt rất nhanh liếc nhìn chung quanh. Hắn dùng bí pháp do thám biết phía dưới, lại phát hiện hầu như mỗi cái phương hướng chung quanh đều có khí tức tinh huyết của Thạch Mục. Trong số đó thậm chí còn có khí tức cách nơi này xa hơn 10 dặm. Ngao tổ dường như nghĩ tới điều gì, gầm lên một tiếng, lập tức chạy đến vị trí gần nhất có khí tức của Thạch Mục. Sau một lát, hắn trở lại với mặt sắc mặt xanh mét. Rồi sau đó hắn lại hướng đến một vị trí khác. Cuối cùng lần nữa trở lại bên này. Ba phen mấy bận sau, sắc mặt ngao tổ ngày một âm trầm. Có lẽ nhiệt độ trên mặt hắn lúc này đã lạnh đến có thể đóng băng. Bỗng nhiên, gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mảnh hải vực màu xanh lá cây kia. Kỳ thật hắn đã sớm thấy được con quái vật khổng lồ này rồi. Chẳng qua là mới đầu cũng không để tâm. Nhưng bây giờ đã trải qua quá nhiều lần đau khổ không có kết quả rồi. Gã bắt đầu sinh ra một chút hoài nghi đối với con hải kình thú này. Trên thân con hải kình thú này không có truyền ra khí tức tinh huyết của Thạch Mục. Nhưng chúng chính vì thế, điều này lộ ra có chút cổ quái. Ngao tổ khẽ nhoáng thân hình, xuất hiện ở bên người hải kình thú. Gã nhìn xuống con hải thú có hình thể khổng lồ này, trên mặt hiện lên một tia do dự.